Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 186. Diễn tập cứ như vậy tại vô cùng quỷ dị trong không khí kết thúc. Tư Hạ ngoại trừ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng không thả, những thứ khác ngược là chẳng hề làm gì cả, cho tới Diệp Quản Quản nghĩ, muốn, phát tác cũng không tìm tới lý do. Thật vất vả chịu đựng đến diễn tập kết thúc, Diệp Quản Quản đang chuẩn bị chạy trốn rời đi, bên cạnh Tư Hạ tại xếp hàng xong cái cuối cùng số nhớ diễn hôm sau, đứng dậy trong nháy mắt đột nhiên thân hình thoát một cái, cả người không có dấu hiệu nào té xuống. Tư Hạ. A. Trời ơi. Tư Hạ té xỉu, người tới đây mau. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai tiếng kinh hô liên tiếp, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại. Diệp Quản Quản nhất thời sững sờ, cả người đều tiến vào cấp một phòng bị trang thái. Người này, lại náo cái gì yêu Nga tử? Diệp Quản Quản nằm ở quan tài kiến trong đạo cụ, xuyên thấu qua đám người khe hở hướng Tư Hạ nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ co rút ở trên đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Quản Quản ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy, làm sao không giống như là giả bộ? Trời ơi! Tư Hạ rốt cuộc là thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Tư Hạ ho suyễn phát tác, Trình Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói. Tư Hạ có ho suyễn. Cái kia mau nhìn xem trên người hắn có hay không mang thuốc A. Ta xem qua, thật giống như không có, hắn đều đã rất lâu không phát tác qua, làm sao sẽ biết đột ngột bệnh đây? Đáng chết! Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bị Diệp Quản Quản cái kia người xấu xí sợ đến. Vội vàng đưa đi phòng y tế đi. Một bên Diệp Quản Quản. Có lầm hay không, nàng nằm ở trong quan tài cũng có thể trúng thương. Trong một mảnh hỗn loạn, Trình Tuyết cùng khác một người nữ sinh vội vàng muốn đỡ Tư Hạ lên đi phòng y tế. Kết quả, trong không khí đột nhiên truyền tới ba, một tiếng. Tư Hạ lại dùng sức vung ra tay của Trình Tuyết, một vừa thở dốc, vừa dùng cặp kia bởi vì quá khó khăn bị mà mang theo thủy quan con ngươi mắt ba ba hướng phương hướng của Diệp Quản Quản nhìn lại, Quản Quản. Quản Quản đưa ta. Thảo. Còn tới. Trình Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ đột nhiên cứng ngắc, nhìn lấy ánh mắt của Diệp Quản Quản đã âm trầm đến cực hạn. Nguyên bản nàng hoàn toàn không đem Diệp Quản Quản coi ra gì, dù sao cùng loại cấp bậc này nữ nhân tranh đoạt tình nhân thật sự là quá mất mặt. Nhưng ai biết cái này xấu xí cũng không biết rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Hạ, lại đem hắn mê thành như vậy. Dưới con mắt mọi người, Trình Tuyết ngay trước mọi người lại bị đánh một lần mặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố nhịn xuống, ánh mắt vô cùng âm vụ hướng Diệp Quản Quản trừng đi, xấu xí. Tư Hạ đang gọi ngươi không nghe được sao? Một bên Trình Tuyết người hầu nhỏ tức giận nổi giận, còn không mau một chút tới. Nếu không phải ngươi, Tư Hạ làm sao có thể sẽ mắc bệnh? Người chung quanh cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích lên Diệp Quản Quản. Diệp Quản Quản mặc dù cảm giác mình lần này hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn, nhưng nàng không khỏi nghĩ đến, ho suyễn hình như là không thể làm quá kịch liệt vận động, tâm tình cũng không thể có quá lớn lên xuống. Nghe Trình Tuyết nói Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay êm đẹp lại đột nhiên nghiêm trọng đến mắc bệnh trình độ, sẽ không phải là bởi vì tối hôm qua bị nàng sợ đến quá độc ác chứ. Hơn nữa, hôm nay từ vừa mới bắt đầu tình trạng của hắn liền không đúng lắm, cả người đều tinh thần hoảng hốt, thật có chút giống như là bị sợ bối rối bộ dáng. Ách! Nghĩ tới đây, Diệp Quản Quản không khỏi có chút chột dạ. Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người quan trọng, vì vậy nàng cũng không để ý nhiều như vậy, không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng theo quan tài kiến trong nhảy ra. Một cái kéo qua cánh tay của thiếu niên, đưa hắn đỡ lên. Chương 192, nàng không phải là xấu xí. Bị Diệp Quản Quản đỡ sau khi thức dậy, người nào đó liền lập tức tự phát tự động mà dính đi qua, quá khứ, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của nàng, thở hào hển một chút một cái phọc ra tại cổ của nàng. Diệp Quản Quản đón một đám căm ghét ánh mắt, quả thật là hận không thể đem trên bả vai người ném các nàng vẻ mặt, các ngươi nếu muốn dìu các ngươi tới tốt rồi. Mỹ nhân này ân nàng tiêu không chịu nổi. Một phen luống cuống tay chân sau, cuối cùng là đem người đưa đến phòng y tế. Giáo y đại thúc nhanh chóng cho Tư Hạ dùng ho suyễn chuyên dụng phun sương, sau đó lại cho hắn làm đi một tí trụ cột kiểm tra, 39 độ 5, cháy sạch thật lợi hại, đến, phải, vô nước biển. Đoán chừng là chịu lạnh, lại quá mức hao tổn tâm thần, khoảng thời gian này nhất định phải thật tốt nuôi, nhất là nhớ đến không thể quá kích động cũng không thể quá mệt nhọc, giáo y vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức. Nghe giáo y mà nói, Diệp Quảng Quảng không khỏi càng ngày càng chột dạ, không phải là giả bộ a, thật bị bệnh. Chịu lạnh. Tối hôm qua người này ở ven hồ đợi bao lâu? Giáo y trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết đám người đều tại, trừ lần đó ra còn vây quanh một đoàn nữ sinh, nhìn lấy Tư Hạ cái này bộ dáng yếu ớt, một đám tiểu cô nương tất cả đều tại khóc sướt mướt, đau lòng không được. Giáo y bị tranh cãi não nhân đau, tức giận trừng các nàng một cái, hắn chẳng qua chỉ là lên cơn sốt thêm ho suyễn phát tác mà thôi, các ngươi về phần một bộ phải chết người biểu tình sao? Được rồi, khác, đừng, vây ở chỗ này, nhiều người như vậy bất lợi cho không khí lưu thông, cũng ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, toàn bộ đều đi ra ngoài đi, lưu một người tại là được rồi.